Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, phát động. Cái gì? Smith tạp thác Nick đại học, còn tại thật thả uy trị. Phùng Tuyết trừng tròng mắt, không được tin nhìn xem Hàm Quang. Tựa hồ là muốn dùng ánh mắt bức bách nàng thừa nhận chính mình là đang nói đùa. Là thật, Hàm Quang chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó đem một phần văn kiện truyền cho Phùng Tuyết. Văn kiện nội dung cũng không nhiều. Đại khái chính là cái kia gọi là thật thả uy trị thôn trang trước mắt gặp phải tình trạng. Phùng Tuyết đại khái đọc một cái. Lông mày nhíu chặt lại. Sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, cha mẹ ta cùng 10 cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Liên đới lấy 5-6 cái tinh anh bạch trạch. Cùng một chỗ vây ở thật thả uy trị. Mà nguyên nhân là một bản cất giữ ở Smith Tạp Thác Nick Đại học. Đến từ Lỗ Tấn tiên sinh bản thảo. Là như thế này không sai. Họa ảnh tiếp lời đầu. Trịnh trọng nói. Trước mắt toàn bộ thật thả uy trị đều nằm ở một loại đặc thù mê trận trạng thái. Mặc dù thoạt nhìn như là lực trường kết giới. Nhưng kỳ thật cũng không có thực thể. Người bên ngoài cũng có thể tùy thời tiến vào. Thế nhưng đi vào người lại không có một cái có thể đi ra. Đáng nhắc tới chính là, thật thả uy trị bên kia có cái người thu thập cất giữ một thanh núi sông kiếm. Những tinh anh này ma săn bắn nguyên bản là trở về thu chuôi kiếm này. Ách, Phùng Tuyết chỉ, cảm thấy có chút tê cả da đầu. Dùng sức nhéo nhéo mi tâm, để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Thật thả uy trị cái này địa danh ở cái thế giới này không có gì danh khí. Chỉ là hạt gạo nhà một cái lại bình thường bất quá sơn dã thôn xóm. Nhưng ở Phùng Tuyết xuyên qua trước cái kia trên địa cầu. Đối với hiểu rõ CT Hao Hu thần thoại người mà nói. Lại cũng không lạ lẫm. Chỉ ít so với những cái kia do nó hắn tác giả thu hoạch được trao quyền phía sau viết cố sự. Cái này tên là thật thả uy trị khủng bố sự kiện. Là từ yêu tay nghề đại sư tự tay viết xuống. Mà tại cái kia cố sự bên trong. Một cái gia tộc thông qua kinh khủng nghi thức, lấy cùng loại hàng thần thuật phương thức, nhường một nữ tử sinh hạ mang theo như cách tác thác này huyết mạch dòng dõi. Phùng Tuyết không biết thế giới này thật thả uy trị cùng thật thả uy trị khủng bố sự kiện có quan hệ gì, thế nhưng chỉ ít trong nguyên tác, hẳn là không có cái này kỳ quái lực trường, thật là khiến to bằng đầu người. Phùng Tuyết cảm giác chính mình não nhân đều ở đau. Mặc dù dựa theo thời đại Hồng Hoang nhận biết, cái gọi là ngoại thần, cũng bất quá chính là tương đối cường đại tinh linh mà thôi. Dù là như cách tác thác này đích thân đến, cũng chưa chắc liền so Tây Phương giáo cái kia hai pin mạnh bao nhiêu. Càng đừng đề cập cùng bàn cổ đánh đồng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh a. Nhưng muốn nói không đi cứu, hắn lại qua không được chính mình đạo khảm này. Dù sao một thế này, hắn là nghiêm chỉnh lấy người bình thường thân phận, tại bình thường trong gia đình sinh sống mười mấy năm, quá trình bên trong đã không có phụ mẫu tế thiên, cũng không có bị cái nào đó sư phụ mang đi, càng không tồn tại trong đại gia tộc những cái này cong cong quấn quấn. Cái này khiến hắn đối với mình cái kia không quá đáng tin cậy cha mẹ vẫn rất có chút tình cảm. Sự tình phát sinh bao lâu rồi? Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhắm ngay Hàm Quang. Hàm Quang không có nửa điểm khái bán hồi đáp, cùng nghiên cứu tiểu tổ thông tin bị chặt đứt là buổi sáng hôm nay sự tình. Tại Mỹ hạt nhà bên kia, đại khái buổi chiều khoảng 7 giờ, cần phải còn kịp, Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng, rốt cuộc nói, có máy bay sao, thẳng tới cái chủng loại kia, có, ta cái này đi an bài. Không đợi quang ảnh tổ hai người trả lời. Số không áo liền đoạt trước nói. Nói xong, liền lập tức cho bộ hậu cần đi đơn đặt hàng. Ước chừng sau 5 phút, thông hướng hạt gạo nhà chuyên dụng đường thuyền cũng đã thỉnh cầu hoàn tất. Máy bay tư nhân ngay tiếp theo người điều khiển cũng đều tùy thời có thể khởi động. Trong nước cũng muốn phái. Được rồi, chúng ta đi trước cũng được. Họa ảnh nhìn ra Phùng Tuyết lúc này không tâm tư chờ lâu. Gật đầu dứt khoát theo người bán hoa bên kia liên hệ tới. Các nơi trên thế giới liệp ma nhân tổ chức gánh vác bảo hộ nhân loại gánh nặng. Loại này thông nhau bên trên sự tình. hiệu suất làm việc tự nhiên cũng không biết quá thấp. Sau 10 phút, đại gia cũng đã thân ở mấy vạn mét không trung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Họa ảnh nhìn xem số không áo. Trong giọng nói tràn ngập chế nhạo mùi vị. Máy bay đều là ta gọi. Ta làm sao liền không thể đến rồi. Nghĩ mở mang kiến thức một chút ngoại quốc dị ma đô không được sao. Số không áo đối với họa ảnh trêu chọc nửa điểm đều không uổng. Rất bình tĩnh đáp lại nói. Cùng quang ảnh tổ hai người loại này có tổ chức khác biệt. Số không áo muôn ôm bắp đùi. Liền chỉ có thể giống như thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao dính sát. Chính nàng đã làm tốt phương diện này giác ngộ. Tự nhiên sẽ không bởi vì vài câu chào phúng liền tự động từ bỏ. Phùng Tiết đối với hai người hỗ động mắt điếc tai ngơ. Ở trên máy bay về sau, lập tức liền tiến vào ngủ say. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng, liền người bán hoa tinh anh Bạch Trạch đều có thể vây khốn địa phương. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cùng hắn đợi chút nữa máy bay lại nghỉ ngơi. Không bằng hiện tại liền ngủ thỏa thích. Rất nhỏ tiếng ngáy rất nhanh liền vang lên. Phát hiện Phùng Tiết đã chìm vào giấc ngủ. Số không áo cùng họa ảnh đều an tĩnh xuống dưới. Lẫn nhau nhìn nhau một cái. Hầm hầm chừng thêm vài lần. Sau đó riêng phần mình trở lại chỗ ngồi của mình. Hơi điều chỉnh giật mình chỗ ngồi góc độ. Liền đi theo ngủ thiếp đi. Lần này đường đi còn dài đằng đẵng. Các vị tốt, ta là hạt gạo nhà thủ vọng giả. Các ngươi có thể xưng hô ta mã số trừng trị. Đi xuống máy bay, một cái tóc vàng hạt đồng từ người da trắng nam tử đi tới. Hắn mặc một bộ nhìn rất tùy ý trang phục bình thường. Trên cổ treo chó bài. Trong tay dẫn theo tay vali chứng minh thân phận của hắn. Ta là Không Minh, nói nhảm liền không cần phải nói. Đi thật thà uy trị xe chuẩn bị xong chưa? Phùng Tiết đánh gãy đối phương khách sáo ý tứ. Đi thẳng vào vấn đề nói. Cho dù đối với chính mình lời dạo đầu bị đánh gãy có chút khó chịu. Nhưng đối phương dù sao cũng là người bán hoa Bạch Trạch. Chỉ có thể đáp lại nói. Tùy thời đều có thể xuất phát. Bất quá bốn vị không cần lại chờ một chút những người khác sao? Đến lúc đó đợi thêm cũng giống như vậy. Phùng Tiết lắc đầu, Trừng Trị cũng chữa khỏi lấy ra một cái xoáy che điện thoại di động. Một lát sau, một cỗ bánh nướng lượng cơ bắp hệ xe Việt dã liền tới đến mấy người trước mặt. Có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút tình huống cụ thể sao? Lắc lư trên xe, Phùng Tiết đối với Trừng Trị dò hỏi. Trừng Trị gật gật đầu, từ vali xách tay bên trong rút ra một sấp bên trong anh xong lời nói văn kiện phát cho bốn người. Đêm qua khoảng 7 giờ, Smith tạp thác Nick Đại học tiến về trước thật thà uy trị khảo sát đoàn mất đi liên hệ. Ngành tương quan trước tiên thông chi thủ vọng giả, sau đó từ chúng ta tiến hành vòng thứ nhất lục soát cứu. Chúng ta phát hiện toàn bộ thật thà uy trị, tính cả xung quanh khu vực, tổng cộng ước chừng 200 km vuông đất đai bị kỳ lạ mê vụ bao vây. Mê vụ cao nhất địa phương ước chừng hơn 500 mét. Chúng ta điều động máy bay trực thăng từ trên không điều tra. Nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiến vào trong sương mù thủ vọng giả cũng đều mất đi liên hệ. Trừng Trị đơn giản nói tóm tắt rằng. Thuật thủ vọng giả đối với mê vụ khu vực thăm dò. Từ ước định tiến vào phía sau lập tức quay người. Đến buộc lấy dây thừng tiến vào lại phát hiện dây thừng lập tức cắt ra. Mặc dù nghe tới đều chỉ là rất thường quy thao tác. Nhưng Phùng Tiết nghe được lại rất chân thành. Đợi đến Trừng Trị nói xong, hắn mới mở miệng nói. Trước mắt tiến vào mê vụ khu đẳng cấp cao nhất liệp ma nhân là cái gì đẳng cấp? Ta nói là không tính ban đầu nhốt ở bên trong một nhóm kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.